Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719: Gilman Lữ Xá. Chương 82: Gilman Lữ Xá, vậy ngươi có cái gì để cử địa phương sao? Trương Hằng cũng không xoắn suýt tại trước đó một vấn đề. Thuận lời của lão nhân hỏi: Gilman Lữ Xá, nơi đó có thể miệng đồ ăn cùng mềm mại giường chiếu. Lão nhân đáp nói, ta có thể dẫn ngài đi chỗ đó. Hắn nói xong cũng trực tiếp quay người mà đi, tựa hồ là đang nói cho Trương Hằng đuổi theo hắn. Trương Hằng lại nhìn mắt trước mặt giáo đường, nơi đó hiển nhiên không phải đứng đắn gì giáo hội trụ sở. Ngược lại ẩn ẩn để lộ ra một cỗ điên cuồng cùng tà ác cảm giác. Liên cùng tòa này tiểu trấn bản thân đồng dạng. Đầu đội kim quan đem mình bao khỏa tại kỳ quái trường bào bên trong hắc ảnh từ to lớn lập trụ trong. Lễ đường lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Hằng cũng phân biệt không nhận ra trường bào hạ gia hỏa đến tột cùng là cái dạng gì. Mà chậm trễ một chốc lát này lão nhân đã đi ra một đoạn ngắn đường. Hắn dừng bước, quay đầu dùng đôi kia bên ngoài lồi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hằng. Giống con cóc đồng dạng, Trương Hằng suy tư dưới, vẫn là quyết định đuổi theo lão nhân kia, bởi vì cái sau cũng là cái trấn trên này duy nhất chủ động cùng hắn trò chuyện người. Mặc dù cũng không phải là vấn đề gì đều nguyện ý trả lời. Ngươi biết ta sao? Trương Hằng đuổi kịp lão nhân sau lại mở miệng hỏi, hiện tại là cái gì thời gian? Năm 1927 ngày 15 tháng 7. Lão nhân cuối cùng lại trả lời một vấn đề. Cái này cùng Trương Hằng lần đầu tiên tới lúc tính ra thời gian ngược lại là không sai biệt lắm. Trương Hằng theo bản năng mắt nhìn trên tay phải đồng hồ. Nhưng là lần này hắn lại phát hiện khối kia bất cứ lúc nào đều bồi tiếp hắn hài tỉnh vậy mà không. Có tại trên cổ tay của có lẽ là bởi vì đã thành thói quen khối kia đồng hồ từ đầu đến cuối như một. Làm bạn. Trương Hằng tại vừa đến nơi đây kiểm tra đạo cụ thời điểm thậm chí đều quên đem khối kia đồng hồ tính đến, bất quá Trương Hằng cũng không chút bối rối. Đến một lần hôm nay không giờ, không độ, đã qua, khoảng cách hạ một con số không đến còn có khá nhiều thời gian. Cái kia thêm ra 24 giờ đại khái suất không dùng được. Thứ hai hắn cũng sớm cũng không phải là vừa tiến vào phó bản lúc người bình thường. Trên thân kia một chuỗi dài đẳng cấp cao kỹ năng đã trở thành một phần của thân thể hắn. Cho dù không dựa vào đạo cụ hắn cũng có đầy đủ sức tự vệ. Mặt khác, cũng không thể nói hắn liền hoàn toàn không có đạo cụ. Chí ít kia 4 kiện bóng ma bộ vẫn còn. Mà lại cho dù là đã bị tiêu hao hết sử dụng số lần bóng ma thời khắc tại cái này cổ quái địa. Phương tựa hồ cũng lần nữa khôi phục sức sống. Bất quá Trương Hằng tạm thời không rảnh kiểm tra. Hắn vừa đi theo lão nhân tiếp tục hướng phía trước đi. Còn vừa tại nếm thử thu thập một chút tin tức. Ta xem lại các ngươi tại chuẩn bị khánh điển. Là muốn chúc mừng cái gì sao? À... chỉ là phổ thông truyền thống tế tự mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Có đúng không? Vậy ngươi biết làm sao rời đi nơi này sao? Lão nhân bước chân dừng một chút. Xe lửa tải thật lâu trước đó liền đã ngừng. Đi đường muốn thật lâu. Mà lại vùng này cũng không an toàn. Ngài nếu như muốn rời đi có thể dựng xe buýt. Mỗi 8 giờ tối chuyến xuất phát. Nhưng là cái gì? Nhưng là đêm nay không được, bởi vì lái xe cũng tại chuẩn bị khánh điển, cho nên đêm nay không chuyến xuất phát. Kia mã đâu? Trên trấn không có ngựa. Lão nhân dùng thanh âm khàn khàn đáp nói, trước đó sớm chút thời gian ngược lại là cũng có người nuôi qua mã. Nhưng là những cái kia gia súc xem ra cũng không thích nơi này, mà lại trời vừa tối liền sao động bất an. Bất đắc dĩ hạ chúng ta đành phải đem bọn nó lại cho mua được. Về sau hắn xoay đầu lại. Ngài là muốn rời khỏi sao? Rời đi. Không, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Trương Hằng nói. Hắn ngược lại là không có nói sai. Trương Hằng đương nhiên có thể nhìn ra mặc kệ ra tại nguyên nhân gì. Lão nhân cực kỳ hy vọng hắn đêm nay có thể vào ở tòa kia tên là Gilman Lữ Xá. Mà xảo chính là hắn cũng muốn nhìn một chút ở tại tòa kia Lữ Xá bên trong sẽ phát sinh cái gì. Trương Hằng vốn chính là dự định điều tra nơi này. Coi như chiếc kia duy nhất cùng liên lạc với bên ngoài xe buýt đêm nay chuyến xuất phát. Hắn cũng sẽ không đi. Đương nhiên hắn cũng không phải người ngu. Liên hệ lần thứ nhất gặp mặt lúc lão nhân nói với hắn, ngài. Rốt cuộc đã đến sao, Trương Hằng có thể nhìn ra cái này cái gọi là truyền thống tế tự chắc chắn sẽ. Cùng hắn có quan hệ, cho nên đêm nay sợ rằng sẽ cực kỳ có ý tứ. Trương Hằng tiếp tục cùng lão nhân câu được câu không trò chuyện. Muốn nhìn một chút có thể hay không moi ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Mà lão nhân cũng vẫn như cũ giống trước đó đồng dạng có mang tính lựa chọn đáp trả hắn vấn đề. Có thể nhìn ra được hắn tại thận trọng tránh đi nơi này hạch tâm bí mật. Nhất là cùng buổi tối khánh điển có liên quan sự tình. Bất quá Trương Hằng nhiều ít vẫn là đạt được một vài thứ. Tỷ như hướng phía trước đẩy cái 100 năm. Những cái kia hiện tại đã vứt bỏ sụp đổ trong phòng đã từng đều đã chật cứng người. Lại thêm ngay lúc đó kinh tế coi như khởi sắc, nơi này một lần cũng rất náo nhiệt, thậm chí có thể được xưng tụng là một tòa thành thị. Thuyền sẽ dừng sát ở bến cảng, các thủy thủ lên bờ tìm thú vui, xe lửa cũng biết lái hướng nơi này đến, mang đến những thành thị khác thương phẩm cùng di dân, đem trên trấn người bắt được tôm cá loại lương thực mang đi nơi khác. Mặt khác trên trấn còn có một nhà hoàng kim tinh luyện nhà máy. Là cái cọc có thể kiếm tiền sinh ý. Nhưng là đây hết thảy tiếp tục đến nội chiến sau cũng có chút không được. Sinh ý bắt đầu suy sụp. Tình trạng kinh tế tiếp tục chuyển biến xấu. Mọi người không nhìn thấy tương lai. Mà về sau lại qua không lâu. Liền có người bắt đầu mất tích. Ngay từ đầu chỉ là mấy cái. Nhưng là về sau càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó theo một nhóm con mới sinh chậm rãi lớn lên. Bắt đầu xuất hiện một chút bộ dáng phát sinh biến hóa người. Mà lão nhân cũng là một cái trong số đó. Hắn sau khi nói đến đây tựa hồ cũng đang dùng cặp kia đục ngầu con mắt vụng trộm quan sát đến. Trương Hằng trên mặt biến hóa. Nhưng mà để hắn cảm thấy thất vọng là cái sau nghe vậy cũng không có phản ứng gì. Đã không có kinh ngạc, cũng không có sợ hãi, càng không có mừng rỡ, chỉ là ra hiệu hắn có thể tiếp tục nói tiếp. Nhưng mà lúc này lão nhân lại dừng bước, mở miệng nói, chính là chỗ này. Trương Hằng ngẩng đầu, thấy được một tòa mái vòm kiến trúc, cùng nơi này cái khác phòng ở đồng dạng. Tòa này mái vòm kiến trúc đồng dạng trốn không thoát suy bại vận mệnh. Trên biển hiệu Gilman ba chữ bị mài đi không ít, đồng thời tường da bong ra từng màng hiện tượng cũng rất nghiêm trọng. Trên vách tường còn có rêu xanh cùng nấm mốc, tương tự Lữ Xá thả đang tùy ý một cái thành trấn chỉ sợ đều mời chào không đến cái gì lữ khách. Nhưng mà căn cứ lão nhân thuyết pháp, đây cũng là tiểu trấn còn sót lại có thể cung cấp người xứ khác nghỉ chân địa phương. Chỉ là khi Trương Hằng bước vào cái kia biểu lộ ra khá là keo kiệt đại sảnh về sau. Không thể không đối lão nhân trước đó nói tới ngon miệng đồ ăn cùng mềm mại giường chiếu hai đài. Bán điểm biểu thị hoài nghi. Tốt tại trước đài nam phục vụ viên ngoại trừ có chút bất thường cùng quái gở ngoại trường tướng. Trên ngược lại là tương đối bình thường. Số 427 phòng. $1. Hắn để tay xuống trên kia phần bẩn thỉu báo chí cũ. Hôm nay ngược lại là náo nhiệt. Lại có hai vị khách nhân. Đêm nay còn có người cũng ở chỗ này sao? Lão nhân có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy à. Trước đó trên trấn phát sinh một ít chuyện. Hắn nói đến một nửa đột nhiên im miệng. Nhìn về phía một bên khác Trương Hằng. Cái sau đem tất cả túi đều lật ra một lần. Ngẩng đầu lên. Thật có lỗi, trên người ta khả năng không mang tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lão nhân cùng nam phục vụ viên hai mặt nhìn nhau. Hết chương.